xuyên đến tinh tế thành đan pháp thần. Chương 44, kết giới trọng lực. Góc truyện audio.com. 10 người cùng bước về phía học viện. Trước cổng học viện có rất nhiều người, đều là người tham gia tuyển sinh. Trước khi vào học viện phải kiểm tra độ tuổi bằng cách xét nghiệm máu. Dưới 30 mới có thể đi vào học viện. Bởi vì có rất nhiều người muốn tham gia kỳ tuyển sinh. Vì thế học viện chia làm 10 hàng. Kiểm tra tuổi cũng rất nhanh. Chỉ cần đưa tay vào máy kiểm tra. Máy sẽ trích một chút máu sau đó đưa ra kết quả. 4 đại gia tộc lần lượt chia ra xếp hàng. Cho dù có là người đại gia tộc thì vẫn phải xếp hàng. Học viện đối xử công bằng. Chỉ cần bạn đặt chân vào học viện, gia tộc của bạn chẳng là gì cả. Dù vậy vẫn có một số người theo bản năng mà nhường hàng. Phụt, tôi vừa thấy cái gì? Cả một gia đình đều tham gia tuyển sinh sao? Đúng lúc này đột nhiên có người cười ha ha. Mọi người nhìn qua người phát ra tiếng cười. Hắn chỉ về phía xa xa trong một hàng nào đó. Nhìn đi, lần đầu tiên tôi thấy đó. Mọi người nhìn theo hướng chỉ của hắn. Chỉ thấy có một nhóm 8 người. 5 người lớn, 3 đứa nhóc. Trong 5 người lớn còn có 3 ca nhi. 2 đứa nhóc sinh đôi rất giống với người đàn ông đứng cạnh cậu ca nhi tóc vàng. Đứa kia thì lại giống với ca nhi đứng cạnh người đàn ông tóc cam. Nhìn kiểu gì cũng là một gia đình. Ở thế giới này, mọi người sinh con rất sớm. Bởi vì cấp bậc ma pháp càng cao, tỷ lệ thụ thai càng khó. Cho dù là nữ giới cũng thế chứ nói gì đến ca nhi. Vì thế mọi người cũng không bất ngờ khi mà chưa 30 đã có con. Chỉ là kéo cả một gia đình tuyển sinh thì đây đúng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Nhìn quần áo của bọn họ hẳn là dân thường. Nhưng cấp bậc ma pháp không tồi. Một lão nhân nhìn đám người châu thanh nói. Đặc biệt là 3 đứa nhóc kia. Được ca nhi sinh ra. Thiên phú đảm bảo không thấp. Kiểm tra tuổi rất nhanh. Một người tầm 20 giây là xong. Châu Thanh đứng đợi nửa tiếng là tới lượt của mình. Cậu đưa ngón tay vào máy kiểm tra. 2 giây sau đột nhiên cậu cảm thấy đầu ngón tay mình đau nhẹ. Sau đó trên máy chạy một loạt chữ. 5 giây sau xuất hiện một con số. 28. Sau đó một tia led quét khắp người cậu. Người kiểm tra hỏi. Tên, Châu Thanh, ngành, đàn pháp sư. Số báo danh của cậu là 4210. Châu Thanh bước vào học viện. Ngay lập tức cảnh vật xung quanh liền biến đổi. Từ bên ngoài nhìn vào học viện chỉ thấy một lớp sương mù dày đặc. Nhưng bên trong lại không hề có sương mù nào. Học viện rộng lớn, ánh nắng chiếu rọi xuống các tòa nhà trong học viện. Một khoảng sân rộng lớn có thể chứa hơn 10.000 người. Các tòa kiến trúc cao lớn uy nghiêm. Xung quanh còn có các học viên mặc đồng phục quân đội đi xung quanh. Nhìn sinh động đầy sức sống như vậy. Nào như lúc ở bên ngoài cứ như một khu vực âm u. Châu Thanh vừa vào liền thấy 5 cái bảng bay trên không. Lần lượt chiến đấu, luyện khí, kết giới, đàn pháp và pháp y. Khu vực chiến đấu là nhiều người nhất. Đàn pháp là ít người nhất. 3 khu còn lại cũng xem như tương đối. Châu Thanh đi về phía khu đan pháp. Hàng của đan pháp rất ít. Cũng khoảng 100 người. Đa số đều là cấp 2. Cấp 3 như Châu Thanh cũng không nhiều. Châu Thanh quay đầu liền nhìn thấy Thiên Sinh Tây. Nhóc đưa tay vẫy với cậu. Sau khi được cậu đáp lại, nhóc mới đi về phía khu chiến đấu. Kế tiếp Thiên Sinh Đông, Thiên Tử Giật. 3 người Trần Dương Linh đều đi về phía chiến đấu. Riêng Cát Hải Thịnh thì đi về phía pháp y. Lại đợi thêm một tiếng, cuối cùng bài kiểm tra đầu tiên cũng kết thúc. Mọi người xếp hàng theo đúng ngành mình chọn. Chờ đợi thông báo tiếp theo. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một màn ảnh. Trên đó ghi thông tin của bài kiểm tra kết tiếp. Dylan nói rất chính xác. Có 2 bài kiểm tra. Bài kiểm tra số 1 là kiểm tra thiên phú. Tổng cộng hơn 1.000.000 người tham gia. Lần lượt chia ra 10 nhóm. Mỗi nhóm 1.000 người sẽ đi vào kết giới trọng lực. Người trụ được đến phút 30 sẽ đạt. Bởi vì cũng chỉ có người có thiên phú cấp B trở lên mới chịu đựng được tới phút 30. Đây là kiểm tra loại bỏ những người thiên phú thấp. Bài kiểm tra số 2 chia theo khu. Khu chiến đấu sẽ đánh với nhau. Phân chia theo cấp bậc mà sắp xếp. 10 người đầu bảng sẽ thành công nhập học, luyện khí, kết giới và đan pháp thì dễ hơn. Chỉ cần thành công luyện chế vũ khí, tạo kết giới và luyện đan cùng cấp bậc ma pháp là được. Pháp y thì không có bài kiểm số 2. Loại kiểm tra này nhằm vào những người dùng tinh hạch thúc đẩy cấp bậc. Không thể phát huy uy lực đúng cấp bậc. Đợi mọi người đọc xong quy tắc. Một người trung niên xuất hiện. Ông có khuôn mặt bình thường. Là pháp sư cấp 6, ông lướt nhìn đám người một lượt. Số 1 đến số 1000 theo tôi. Người trung niên vừa dứt lời. 5 khu liền có người bước ra. Khu chiến đấu là nhiều nhất. Sau khi xác định đủ 1000 người, người trung niên liền dẫn tất cả ra một chỗ trống gần đó. Sau đó ông đưa tay. Một kết giới trọng lực liền xuất hiện trước mặt. Ai không chịu nổi thì giơ tay. Cũng đừng quá cố để lại hậu quả xấu sau này cho các bạn. Người đàn ông nghiêm túc nói. Mọi người đồng loạt đáp. Người nào chịu thua thì tự động bước ra. Được rồi, tất cả vào đi. Người trung niên phất tay. Kết giới liền xuất hiện một lối vào. 1000 người lần lượt tiến vào trong. Châu Thanh nhìn kết giới xa xa đằng kia liên tục có người đi ra. Hình như còn chưa được 5 phút đi. 30 phút trôi qua. Mỗi giây mỗi phút đều có người đi ra. Cuối cùng chỉ còn lại 200 người trụ lại. Nhóm kế tiếp, người trung niên hô. Những người số 1001 đến 2000 lần lượt tiến vào trong. Nhóm này so với nhóm đầu tiên tốt hơn. Sau 30 phút trong kết giới còn 400 người. Kế tiếp là nhóm thứ 3. Nhóm này chỉ có 187 người trụ lại. Nhóm thứ 4 thì có tận 632 người. Có thể thấy từ 3001 đến 4000 người thiên phú tốt rất nhiều. Nhóm tiếp theo chính là 4001 đến 5000. Số báo danh của Châu Thanh là 4210. Cậu nằm trong nhóm thứ 5. Ngoài ra thì còn có 7 người thiên tử giật nữa. Người trung niên vẫn nói những câu nói lúc nói với nhóm đầu tiên. Giọng nói không cảm xúc. Châu Thanh cảm thấy ông giống một người máy. Châu Thanh bước vào kết giới. Lập tức có một cỗ lực lượng đè lên cậu. Tuy vậy cũng không có quá nặng. Lúc ở bên ngoài nhìn mọi người vừa bước vào kết giới liền bị trọng lực đè cho quỳ gối. Cậu còn tưởng trọng lực mạnh lắm. Châu Thanh đi về phía trước. Áp lực vô hình liên tục đè trên người. Cậu không thể bước nhanh. Nhưng cũng không quá chậm. Chỉ giống như là đi chậm để ngắm cảnh vậy. Bên cạnh cậu còn có thiên tử giật. Phía sau thì là thiên sinh đông và thiên sinh tây. Cách xa mấy bước là đám người Trần Dương Linh và các người khác. Người trung niên đôi mắt lóe sáng nhìn 4 người Châu Thanh. Châu Thanh đi đến một góc kết giới ngồi xuống. Lúc này cậu đã xuất hiện vài giọt mồ hôi. Nhưng so với những người khác mồ hôi đầm đìa thì còn khỏe chán. Châu Thanh thầm nghĩ, đúng là thiên phú SS. Người khác thì thở hồng hộc, lăn lê bò lết, còn mình thì chỉ đi chậm lại. Hơi thở hơi nặng một chút, chờ 30 phút trôi qua. Trên người Châu Thanh ngoài xuất hiện nhiều mồ hôi hơn thì cũng không có gì khác. Nhóm cậu chỉ có khoảng 150 người là trụ được 30 phút trong kết giới. Cảm giác thế nào? Châu Thanh hỏi hai tiểu bảo bối. Trọng lực không mạnh lắm. Thiên sinh đông hơi thất vọng nói. Chỉ hơi khó thở thôi. Thiên sinh tây nói thêm. Châu Thanh cười. Thiên phú S có khác. Lại nhìn qua đám người Trần Dương Linh. Ai nấy cũng thở hồng hộc. Mồ hôi túa ra ướt cả áo. Một số người khác thì kiệt sức nằm dưới đất. Nhóm tiếp theo. 4 người Châu Thanh quay trở lại hàng ngũ của mình. Người trung niên nhìn bóng dáng 4 người trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Kết giới này là dành cho thiên phú cấp A, cấp B vẫn có thể chịu được. Chỉ là khó khăn hơn mà thôi. tỷ lệ người sở hữu thiên phú B rất cao. Phần lớn người trong quân đội đều là thiên phú B, tuy rằng cuộc chiến giữa đế quốc Nolan và vương quốc Dominic càng ngày gay gắt. Đế quốc cũng rất cần thêm nhân lực, nhưng cũng không cần loại người có thiên phú cao mà gặp chút khó khăn đã từ bỏ. 5 tiếng trôi qua, mặt trời lên cao, nắng nóng chiếu xuống sân học viện rộng lớn lúc này chỉ còn hơn 4.000 người. Ở bài kiểm tra số 1 đã loại đi hơn phân nửa người. Lúc này khu đan pháp chỉ còn 60 người mà thôi. Cách chương.